Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 774. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Cảnh Vương phủ gặp chuyện không may, bà ta đã được gả đi xa từ lâu nên không bị ảnh hưởng gì. Qua bao nhiêu năm, cửu công chúa không liên lạc với bất kỳ ai trong Cảnh Vương phủ. Nhưng dù sao cũng là em mờ, á, u mủ ruột già. Trước khi cửu công chúa xuất giá, quan hệ giữa bà ta với Dư thị cũng coi như hòa thuận. Dư thị nhận thư bà ta gửi tới đương nhiên là rất vui. Diệp gia nghe dây mơ rễ má trong này, không có gì xúc động, nhưng Dư thị vui nên nàng cũng kiên nhẫn nghe. Cửu cô gửi thư có chuyện gì à? Diệp gia chờ Dư thị bình tĩnh lại mới chậm rãi hỏi. Tuy nghĩ như vậy hơi suy bụng ta ra bụng người, nhưng Cảnh Vương phủ xảy ra chuyện không xuất hiện. Chu Cảnh Sâm chiếm được Yến Kinh ngược lại có tâm gửi tin tới Chu phủ. Cửu cô này đoán chừng cũng là một người khá lanh lẹ. Dư thị không nói gì, chỉ đưa thư cho Diệp gia. Diệp gia nhận lấy, thư không dày, chỉ có 2 trang giấy, không có nội dung gì. Đại khái là chào hỏi. Hỏi Chu gia ở Bắc Đình có khỏe không? Tiện thể nói vài tình huống của bà ta ở Cống Châu. Cửu công chúa không có đất phong. Sau khi gả thì theo chồng nhậm chức ở Cống Châu. Đại Yến không có quy củ phò mã không được nhập sĩ. Cửu phò mã là thứ sử Cống Châu. Nội dung chính trong thư là bà ta và thứ sử có 2 nữ 1 nam. Trưởng nữ Xính Đình, tuổi mới 15. Mắt Diệp dai rơi vào dòng chữ này, khóe miệng hơi nhếch lên đầy vẻ hàm ý. Nương, biểu muội nhà cửu công chúa hình như cập kê rồi. Bàn tay lau nước mắt của Dư thị khựng lại, ngẩng đầu lên. Diệp gia nhìn ra, Dư thị đương nhiên cũng nhìn ra được, nhưng Dư thị không hề có suy nghĩ, thân càng thêm thân. Dựa An đã cưới vợ, gia nương còn thân với bà ấy hơn cả con ruột nên bà ấy hoàn toàn không để ý đến câu nói kia của cửu công chúa. Đã cập kê, gia nương con thay mặt nương và Duẫn An hồi âm cho cô ngươi một phong thư là được. Ngày xưa khi Dư thị gả cho Cảnh Vương, trong phủ có trắc phi và thị thiếp, đó là quy củ của hoàng thất Đại Yến. Trước khi hoàng tử xuất phủ, trong cung sẽ chuẩn bị một nhóm cung nữ tư tẩm, dạy chuyện phòng the. Sau khi xuất cung khai phủ, chữ tú cung cũng sẽ phân phối thị thiếp cho các hoàng tử khai phủ. Dù là cưới chính phi, chắc phi cũng sẽ vào cửa trước nửa tháng. Nhưng tính tình của Cảnh Vương khác với những người tâm thường. Ông là một tấm chồng rất mực yêu thương thê tử, chiều theo lệ định đương thời. Trước đại hôn tuyển chọn 8 cung nữ có nhan sắc cùng phẩm hạnh dạy các bí thuật phòng the. Gọi là tư chướng, e, le, tư tẩm, e, 18, tư nghỉ, a, tư môn, sư men. Trong phủ chỉ có 2 thị thiếp, còn lại đều bị Cảnh Vương mời về. Sau khi thành hôn, ông ấy chỉ muốn ở trong phòng Dư thị, chỉ khi có sự can thiệp của Thục Phi. Ông mới đến phòng Trắc Phi một chuyến, gả vào hoàng thất, Dư thị đương nhiên không dám có suy nghĩ một đời một kiếp chỉ hai ta. Nhưng trong lòng lại hy vọng con cái mình có thể sống cuộc sống không có người ngoài xen vào tình cảm vợ chồng. Chỉ khi vợ chồng hòa thuận, trong nhà mới hòa hợp được. Ngươi thay nương và Duẫn An, chọn rồi gửi lễ cập kê cho biểu muội của ngươi qua đi. Dư thị bưng chén trà lên nhấp một ngụm, bình tĩnh nói. Diệp gia liếc nhìn Dư thị, cười cười, gật đầu, được, nhưng Trấn Đông Hương của chúng ta không có gì quý giá. Mong biểu muội hiểu cho vậy, không hiểu cũng không sao. Dư thị khoát tay, nhà chúng ta hôm nay giật gấu vá vai, có lòng là được. Diệp gia cười gật đầu, nhưng lễ cập kê của Diệp gia còn chưa gửi đi. Người Chu Cảnh Sâm phái tới đón Diệp gia đến Yến Kinh ngược lại tới trước. Người về đón không phải ai khác, chính là A Cửu đi theo Chu Cảnh Sâm gan đây giúp hắn bí mật xử lý vài người hoặc chuyện. Cách chương